Anh thích em nhé. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Dư Hi tâm trạng thoải mái ra khỏi phòng bệnh. Khởi động gân cốt chút ít. Dư Hi, ồ, anh mới tới à, Tiểu Lạc vẫn chưa ngủ đâu. Hà Dư Hi có chút giật mình. Người đàn ông này rất ít khi gọi cô bằng tên. Ừ, đã ăn tối chưa? Làm sao? Mời tôi ăn cùng. Dụ Minh Quang cười. Nếu có thể, dù sao thì, cô vất vả cả tháng nay rồi. Nếu anh tội nghiệp tôi thì để tôi về ngủ đã. Ăn uống để sau đi. Đi đây. Hà Dư Hi hào sảng quay ngoắc đi. Phất phất tay chào một cái. Dụ Minh Quang dõi theo bóng lưng có chút gầy đi kia. Sự vất vả của Hà Dư Hi, dù không tận mắt nhìn thấy hoàn toàn, nhưng nhìn tình trạng được cải thiện từng ngày của Tiểu Lạc, ông cũng hình dung được. An Lạc vẫn còn ngồi ngốc trên giường. Nhìn thấy ba đi vào, cô nàng hào hứng. Ba, con hỏi cái này chút. Gì đấy? Trễ như vậy rồi còn chưa ngủ. Ba thấy cô Dư Hi thế nào? Cô ấy rất tốt. Đúng đúng, cô ấy còn rất giỏi. Rất đẹp, con hỏi thế để làm gì? Con nói ba nghe, cô Hà không thèm ba nữa đâu. Cô ấy bảo sẽ tìm mấy cậu trẻ đó. Cô ấy chê ba rồi. Thì ta mừng cho cô ấy. An Lạc lắc đầu mãnh liệt. Sao lại mừng? Ba phải vô cùng tức giận. Ghen ghét, tìm cách níu người lại chứ. Vì sao ba phải làm thế? Thì hai người. An Lạc bỗng á khẩu. Đến giờ cả ba cô và bác sĩ Hà vẫn chưa xác định mối quan hệ hay có bất cứ cái gì chứng tỏ bọn họ có liên hệ đặc biệt. Dụ Minh Quang phì cười. Ông xoa nhẹ đầu con gái. Tiểu Lạc, hành động gán ghép của con là không tốt. Cô Hà cũng có cuộc sống của riêng. Có cảm xúc của riêng cô. Con như thế là không tôn trọng cô ấy. Hà Dư Hi giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Chúng ta nên cảm kích. Cô ấy có niềm vui về đời sống tình cảm. Chúng ta nên vui mừng. Hà Dư Hi đứng bên ngoài. Âm thầm mắng mộ tiếng. Người mù cũng nhìn thấy tình cảm của cô đặt trọn dành cho ai. Lúc nãy quên dặn An Lạc ngày mai dậy sớm kiểm tra thêm một lần nữa. Quay lại liền nghe được cuộc trò chuyện đầy nhạt nhẽo kia. Dụ Minh Quang, người đàn ông này. Ba và cô Hà làm sao quen biết nhau ạ? Khoảng 7-8 năm trước, là mùa thu của 8 năm trước, tại thôn Hồ Điệp, phía bắc của Ngụy Dương. Hồ Điệp là một thôn cực kỳ đẹp và yên tĩnh. Phong cảnh, gió mát, thiên nhiên và con người ở đây khiến lòng người như được vỗ về. Hôm đó Dụ Minh Quang xong việc ở nơi khác, xe ông gặp sự cố ngay đường vào thôn. Hình ảnh Hà Dư Hi trẻ trung, xinh đẹp phát hiện ông đang gặp nạn mà nhanh nhẹn chạy đến. Dưới ánh nắng nhẹ của chiều thu, có lẽ đó là hình ảnh mà ông không thể nào quên. Hà Dư Hi đến hỏi thăm, giúp ông liên lạc với thợ sửa xe của thôn. Trong lúc chờ đợi cũng mời ông đến quán gần đó ngồi nghỉ chân. Nói chuyện một chút, biết cô đang theo học ngành bác sĩ. Hà Dư Hi của 24 tuổi vẫn còn năng lương tuổi trẻ. Không phải kiểu trầm tính, quyết đoán như bây giờ. Cô hỏi ra ông lúc ấy đã 39 tuổi, liền gọi một tiếng chú. Xe ông hỏng nặng, stress công việc lại thêm trục trặc chuyện xe khiến ông chán trường. Hà Dư Hi nhìn ra, đề nghị ông ở lại thôn vài ngày nghỉ ngơi, coi như chờ xe sửa xong. Không khí ở đây đúng thật rất đáng để ghé thăm vài ngày. Rất chữa lành, Dụ Minh Quang ngày ấy vậy mà thật sự dành ra vài ngày để nghỉ ngơi tại Hồ Điệp. Hà Dư Hi đưa ông đến thuê trọ, còn giới thiệu vài nơi có thể đến thử. Sự nhiệt tình của Hà Dư Hi khiến tâm trạng nặng nề của ông vơi đi. Điều không ngờ đến là dù chỉ vài ngày, nhưng trái tim người con gái nào đó lại bị cướp mất. Tôi biết là chú có thể sẽ hơi khinh thường cái cảm xúc này, nhưng tôi thật lòng đấy. Cô biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không? Tuổi tác không quan trọng với tôi, hơn con giáp thôi mà. Nhìn chú cũng đâu có già. Ha, vậy cô biết tôi từng có một đời vợ, đã có một cô con gái 9 tuổi rồi không? Hà Dư Hi im lặng, cô đang từ từ tiếp thu. Lớn hơn 15 tuổi cũng được. Có một đời vợ và có một cô con gái đã 9 tuổi. Hà Dư Hi có chút mù mịt. Hiện tại cô chỉ mới 24 tuổi, còn đang là sinh viên. Thấy cô im lặng, Dụ Minh Quang thầm cười mỉa bản thân. Ông không nói gì, xoay người rời đi. Điều đó cũng không là vấn đề. Hà Dư Hi hét lớn. Dụ Minh Quang giật mình, quay người lại. Cô nói gì cơ? Tôi nói, tôi không có vấn đề gì với cô con gái và quá khứ của chú. Dụ Minh Quang bước tới, bước chân rất nhanh, trầm giọng cúi đầu hỏi. Cô biết mình đang nói gì không? Xùy, tất nhiên, đưa ra quyết định cũng không dễ dàng gì. Nhưng tôi thích chú thật đấy. Những thứ khác tôi không quan tâm. Hà Dư Hi, chúng ta mới quen biết nhau 5 ngày. Tôi có bắt chú cưới tôi ngay đâu mà. Từ từ tìm hiểu, được không? Cảm giác nếu hôm nay tôi không đưa ra đề nghị này tôi sẽ hối hận cả đời ấy. Hôm nay là ngày cuối cùng Dụ Minh Quang ở lại thôn rồi. Hà Dư Hi nhón người, hai tay ôm lấy cổ Dụ Minh Quang. Khoảng cách liền được kéo gần. Chú cho tôi cơ hội đi. Thử một chút, không được thì thôi. Hử, Dụ Minh Quang nhìn vào đôi mắt trong veo kia. Biết bản thân chả có gì tốt đẹp để vây vào một cô gái trẻ còn tương lai rộng mở phía trước. Nhưng cảm xúc lại đi ngược với lý trí. Chiều hôm đó, hai con người trao cho nhau nụ hôn nồng nàn. Bước đầu xác định mối quan hệ. Một người đàn ông gần 40 cùng với một cô gái 24, 25 tuổi sánh đôi bên nhau. Dù cho ngoại hình của Dụ Minh Quang không phải già dặn, nhưng ông trưởng thành, chững chạc thêm số tuổi thật của mình đứng cạnh một Hà Dư Hi vẫn đang tràn đầy tuổi trẻ. Vẫn đang là sinh viên, vẫn đang vui cười hồn nhiên người khác nhìn vào, ít nhiều sẽ thấy phản cảm. Lời ra tiếng vào cũng không ít, Hà Dư Hi không quan tâm. Đây là cuộc đời của cô kia mà. Nhưng Dụ Minh Quang không thế. Ông đang cảm thấy bản thân đang hủy hoại cuộc sống của Dư Hi. Cô còn trẻ, chịu những lời nói không hay thế này thật sự không đáng. Bọn họ cách nhau cả một thế hệ, nhìn sao vẫn cảm thấy rất xa cách. Đỉnh điểm là khi có người trong trường đồn Hà Dư Hi cặp đại gia lớn tuổi chỉ để ăn sung mặc sướng, nghi ngờ cả thành tích học tập của cô nàng. Chỉ sau một tháng xác đinh yêu đương, bọn họ đã chia tay. Hà Dư Hi ấm ức tra hỏi lý do, cuối cùng chỉ được một câu không hợp. Bọn họ đứng cạnh nhau không hợp, cứ như đang phản ánh lại hình ảnh ngược lại của nhau. Cách chương.